Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 15. To như vậy một cái hòe xuân chỉ có một nhà rạp chiếu phim. Nhưng quy mô rất lớn, Ninh Tịnh cùng Yến Vô Hoài thừa dịp bóng đêm, chuồn ra từng phủ, cũng vừa lúc ông trời tác hợp, mới từ cửa hông đi ra ngoài. Vũ liền ngừng, chung quanh không có gì người. Không khí mát lạnh, ánh trăng mê mông, đạp ướt rầm rề gạch xanh. Hai người cẩn thận mà xuyên qua mấy cái đường phố, để tránh làm người phát hiện chính mình là từ từng phủ ra tới. Mới chui ra đường cái, hẻm khẩu đèn đường hạ, một cái bọc lam bố áo choàng xe đẩy tay phu ở hầu khách. Đầu ngón tay lười biếng mà kẹp một cây yên, tàn thuốc ánh lửa ở ban đêm minh minh diệt diệt. Hạ ban ngày vũ, phòng trường, này sa phu là cho rằng đêm nay có thể làm thành sinh ý tỷ lệ rất thấp. Thoạt nhìn có điểm mệt dã rời. Sư phó, chúng ta muốn đi rạp chiếu phim Môn Sơ, sa phu mở to mắt. Lập tức tinh thần rung lên, linh hoạt mà nhảy xuống xe, lấy ân cần rồi lại gãi đúng chỗ ngứa ngữ khí nói. Không thành vấn đề, tới. Hai vị khách nhân thỉnh lên xe, hai người ngồi ổn sau. Sa phu lôi kéo Hoành Côn rớt cái đầu, hướng rạp chiếu phim phương hướng đi đến. Trên đường còn cùng hai người nhiệt tình mà đáp lời. Hai vị khách nhân là muốn đi xem Phương Giai Linh điện ảnh sao? Điện ảnh là từ Tây Dương truyền vào Ngoạn Ý Nhi, ở Hoa Quốc cắm rễ sau. Hiện giờ chính bồng bột phát triển. Ngắn ngủn 10 năm, liền xuất hiện một đám tuyệt sắc điện ảnh minh tinh, nhất nổi danh 4 vị nữ minh tinh còn bị phong làm đương kim tứ đại mỹ nhân. Phương Giai Linh đã bị dự vì tứ đại mỹ nhân đứng đầu. Ninh Tịnh phía trước trong lúc vô tình xem qua nàng họa báo. Cùng đương kim những cái đó khay bạc mặt, cong diệp mi nữ tinh chủ lưu thẩm mỹ bất đồng. Phương Giai Linh mỹ diễm rất nhiều, rất có mỹ thái. Xác thật là cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, có truyền thuyết ít ai biết đến nói. Phương Giai Linh cùng Trương gia đại công tử Trương Kiều quan hệ cá nhân cực đốc. Bất quá, cũng không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, chỉ có Ninh Tịnh biết, Phương Giai Linh kỳ thật là Trương Kiều họ hàng xa đường muội. Hai người tằng tổ mẫu là tỷ muội, tuy rằng Phương gia không có nhập tịch Trương gia, cũng vẫn luôn ở nguyên quán mà. Nhưng có thể bế lên Trương gia này đùi vàng, Phương gia cũng là cái không ai khi dễ chủ nhân. Phương Giai Linh nhiều năm như vậy ở điện ảnh vòng xuôi gió xuôi nước, cũng cùng này thoát không được quan hệ. Không tồi, sa phu cười nói, quả nhiên như thế a. Ta hôm nay buổi sáng trải qua rạp chiếu phim, liền nhìn đến lại có cậu ấm ở nơi đó phân phiếu. Chỗ đó bị đám người đổ đến chật như nêm cối. Đều là phân phiếu ba tánh, còn có người trông cậy vào Phương Giai Linh có thể tới hiện trường, ở qua đi. Còn hát địa vị rất thấp, chính thống gia tộc giống nhau là chướng mắt bọn họ, đâu giống hiện tại, nữ minh tinh cùng quyền quý đệ tử cùng văn nhân kết giao. Đã không phải hiếm thấy sự, có chút ăn chơi trác táng vì bác mỹ nhân cười, hoặc là vì ở bằng hữu gian tránh cái mặt mũi. Thường thường sẽ đem điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên buổi diễn bao xuống dưới. Đem bộ phận vào bàn phiếu tùy cơ phái cấp người qua đường. Yến Vô Hoài nhìn chung quanh đường phố một vòng, như suy tư gì nói. Trước kia trên đường vùng này có thể nhìn đến rất nhiều sa phu. Như thế nào đêm nay một cái cũng chưa thấy được. Đại khái là bởi vì Phương gia lão thái quân tới rồi biển sơn chùa đi. Lại nói tiếp. Này cũng cùng Phương Giai Linh có điểm quan hệ, sa phu ngữ khí đầy nhịp điệu. Quả thực như là bị thuyết thư tiên sinh bám vào người. Nguyên lai, Phương gia kia lão thái quân năm nay đã 100 hơn tuổi. Tấu có thọ giả mỹ danh, phía trước, nàng sinh chàng bệnh nặng, mọi người đều cho rằng nàng muốn chia tay quy thiên. Này lão thái quân lại mơ thấy hòe xuân phụ cận biển sơn chùa kinh các. Mộng sau khi tỉnh lại, bệnh liền kỳ tích mà hào, cho nên, nàng cố ý vượt qua thiên sơn vạn thủy tới nơi này lễ tạ thần. Phương Giai Linh làm bạn tằng tổ mẫu tiến đến, cho nên hiện tại người cũng ở biển sơn chùa phụ cận. không ít Hoè Xuân người mộ danh tiến đến, tưởng một thấy thọ giả Phương Lão Thái Quân hoặc là Phương Giai Linh chân dung. Không ít gia phu đều bị thuê, cho nên đêm nay mới không thấy được bóng người. Ninh Tịnh trở thành nghe chuyện xưa giống nhau, cũng không có quá để ý, chẳng qua có điểm kinh ngạc cảm thán thôi. Cái này niên đại người đều thọ mệnh mới 5-60 tuổi. Này bà cố nội là thật sự rất trường thọ. Tới rồi rạp chiếu phim sau, đại môn tre, chỉ có một nhân viên công tác hợp lại thu y ở cửa ngủ gà ngủ gật. Bên trong tựa hồ đã mở màn, Yến Vô Hoài chiều Ninh Tịnh dựng lên một cái ngón tay. Ý bảo nàng nhỏ giọng đi theo. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đầy đầu dấu chấm hỏi mà đi theo Yến Vô Hoài vòng khai cái kia ngủ kiểm phiếu viên. Không có phát ra một chút thanh âm. Cứ như vậy vào rạp chiếu phim môn sơ Ninh Tịnh, ngoặc kép, nói ra đi cũng không ai tin. Mua nổi này tòa rạp chiếu phim người cư nhiên trốn vé. Hệ thống, ngoặc kép, ảnh đại sảnh, trừ bỏ phía trước ba hàng cùng lầu hai là chỗ ngồi bên ngoài. Còn lại đều là trạm vị, từ sau đến trước là một cái không rõ ràng độ dốc. Giống nhau đều cam chịu sớm tới người có thể đứng phía trước. Hiện tại đều mở màn, người đã sớm đứng ở mặt sau cùng. Theo chuyện xưa phát triển, người xem thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt vui sướng thanh âm ni cố tình Ninh Tịnh phía trước. Đều là mấy cái cao vóc dáng nam nhân, tựa như dựng lên một mặt tường cao. Chỉ có thể thấy ánh đèn lập lòe, hoàn toàn nhìn không tới màn sân khấu hình ảnh. Nàng sốt ruột mà lót lót chân tiêm, lại vẫn là nhìn không tới đồ vật. Vừa muốn cùng Yến Vô Hoài xin giúp đỡ, xem có thể hay không đổi vị trí. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện hắn vẫn luôn ở nhẫn cười. Không biết nhìn nàng đã bao lâu. Ninh Tịnh trừng hắn, ngươi cười cái gì? Xin lỗi, Yến Vô Hoài nuốt vào đã tới rồi bên miệng câu kia tiểu chú lùn. Lắc đầu cười không ngừng. Tiếp theo, hắn nửa khúc đầu gối, ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Đi lên, ta cõng ngươi xe monster. Ninh Tịnh cũng không khách khí, lập tức liền bò đi lên. Yến Vô Hoài vững vàng mà nâng nàng đầu gối cong nhi. Khí định thần nhàn mà đứng thẳng, độ cao có, rốt cuộc có thể thấy rõ điện ảnh ba cái gì. Hiện tại chính diễn đến Phương Giai Linh cùng nam chính ở nước Pháp nhà ăn tương ngộ tình tiết. Kỳ thật đi, Ninh Tịnh vốn dĩ chỉ là muốn cho Yến Vô Hoài ý tứ mà bối trong chốc lát. Nhưng không tính toán thật sự làm hắn bối cả một đêm monster, nàng tốt xấu cũng là cái người trưởng thành, Yến Vô Hoài lại có sức lực, phụ trọng cả một đêm, ngày hôm sau cánh tay nên dán thuốc mỡ. Không nghĩ tới, qua 20 phút, Yến Vô Hoài còn không có phóng nàng xuống dưới y tứ. Ninh Tịnh tránh giật mình, hảo, đều bối đã lâu như vậy, phóng ta xuống dưới đi, đừng nhúc nhích. Để ý quang ngã, Yến Vô Hoài nắm thật chặt cánh tay. Không đáng ngại, người một chút cũng không nặng, Ninh Tịnh nga một tiếng. Tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Đã từng, thế giới hiện thực nàng chính là làm điện ảnh này một hàng. Nhưng trước mấy cái nhiệm vụ đều cùng hiện đại sinh hoạt không quan hệ. Tính tính, nàng đã thật lâu không có như vậy hết sức chăm chú mà xem một hồi điện ảnh. Bất quá, chờ nhiệm vụ này sau khi kết thúc, nàng trở lại thế giới hiện thực, hẳn là lại muốn trở về vĩnh viễn công tác bên trong đi. Vừa mới bắt đầu mau thuyền khi, còn tràn ngập mới mẻ cảm cùng chết mà sống lại kích động. Nhưng trải qua nhiều như vậy lên xuống phập phồng nhân sinh, đều không thuộc về nàng, nàng đã rất muốn trở lại thuộc về thế giới của chính mình đi. Hệ thống cảm giác tới rồi nàng hạ xuống. Khó được mà cổ vũ nói, ký chủ, lại kiên trì một chút, thực mau là có thể đến trung điểm mà đi, Ninh Tịnh, cảm ơn, hết thảy, tới rồi trung điểm sau, chúng ta liền phải nói tái kiến đi, hệ thống, Ninh Tịnh lung lay một lát thần, mới đem lực chú ý thả lại màn ảnh, nhỏ giọng mà nằm ở Yến Vô Hoài bên tai nói, Phương Giai Linh không hổ là tứ đại mỹ nhân đứng đầu. Thật là lại đẹp lại có phong tình, nơi nào đẹp. Yến Vô Hoài thấp giọng nói, ngươi xem nàng đôi mắt, cùng hồ ly rất giống, là dơ lên hình dạng, hình ảnh vừa lúc ở đặc tả Phương Giai Linh mặt. Ninh Tịnh lôi kéo Yến Vô Hoài tóc mái, trêu chọc nói, tiểu tử ngươi tầm mắt cũng quá cao đi, ta cùng ngươi nói, sinh hoạt đẹp người thượng điện ảnh không nhất định đẹp, nhưng điện ảnh đẹp thành như vậy, chân nhân nhất định mỹ đến không biên, ở lòng ta. Ngươi so nàng đẹp, như vậy tính tầm mắt cao sao? Yến Vô Hoài nghiêm túc nói, dừng một chút, lại ý có điều chỉ mà cười nói. Nếu là tiểu thư ngươi tới diễn nhân vật này, nhất định so nàng càng thích hợp. Ninh Tịnh sửng sốt. Trong lòng hiện lên vài tia quái dị, không phải nàng mẫn cảm, nàng quyền trọng đến ra nói giỡn cùng nói thật ra thành phần. Tiểu tử này ngữ khí, như thế nào như vậy chắc chắn, khiến cho giống như biết nàng sinh thời chụp qua điện ảnh giống nhau. Nàng nhéo nhéo Yến Vô Hoài lạnh băng vành tai, đe dọa nói. Ngươi còn nói lớn tiếng như vậy, nơi này nhưng đều là Phương Giai Linh fan điện ảnh, để ý bọn họ nghe thấy ngươi nói sinh khí, không cho chúng ta đi, đến lúc đó làm cha ta biết ta trộm chạy ra, không biết như thế nào xong việc như vậy cũng tốt là mà đi. Yến Vô Hoài nghiêm trang nói. Ta liền giải thích nói, tiểu thư là bị ta lừa gạt ra tới. Hắn liền sẽ không trách cứ ngươi, Ninh Tịnh bị hắn đậu đến vừa buồn cười lại tức. Điện ảnh vừa vặn chuyển tiếp tới rồi khẩn trương cốt truyện. Hai người liền không nói nữa. Tiếp tục nhìn, liền đang xem đến nhập thần khi, Ninh Tịnh bỗng nhiên nhận thấy được có người ở phía trước xem nàng. Nàng bất động thanh sắc mà dương mắt, đón tầm mắt phương hướng nhìn lại, ảnh đại sảnh đen nghìn nghịt. Không tốt lắm thì mà ni nàng mờ mịt mà quét một vòng, bỗng nhiên cùng một đôi lỗ trống đôi mắt đối thượng, cả kinh thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Liền ở khoảng cách nàng 10 mét tả hữu vị trí, có cái đồ vật đứng ở trong đám người, nghịch dòng người hướng, lạnh lùng mà nhìn nàng. Ninh Tịnh hàm răng run lên, nhịn không được ôm sát Yến Vô Hoài cổ, làm bộ nhìn không thấy. Sai khai tầm mắt, người chung quanh hiển nhiên không phát hiện có cái đồ vật trà trộn ở bọn họ bên trong. Phía trước trải qua cũng nói cho nàng, chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến chúng nó, cũng chịu chúng nó ảnh hưởng. Bình thường dương gian người, tỉ như Hằng Thu, Tố Lương, thậm chí là Lâm Nga một loại, đều không thể thể hội loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Cũng may hiện tại cùng Yến Vô Hoài dán ở bên nhau. Kìa đồ vật hẳn là sẽ không lại đây đi. Ninh Tịnh đợi một lát, lặng lẽ lộ ra một con mắt, phát hiện kia đồ vật cư nhiên xuyên qua đám đông, chậm rãi chiều nàng tập tễnh mà đến. Ninh Tịnh xanh cả mặt, theo kia đồ vật đến gần, nàng bỗng nhiên phát hiện, kia đồ vật lớn lên cùng trước kia xem qua không quá giống nhau. Giống nhau là tái nhợt, bùn hồ giống nhau sưng vù gương mặt. Giống nhau tràn ngập ướt lãnh thi xú vị, nhưng nó hốc mắt đều không phải là trống không một vật, mà là có mắt không tròng, tròng trắng mắt phản hắc, hạ nửa khuôn mặt, miệng hoành nứt thành một cái vai hề độ cung, mũi viên độn đỏ lên, tựa như bị xé đi rồi hạ nửa khuôn mặt, đua thượng hồ ly hôn bộ, lạnh người sờn tóc gáy, xem một cái liền khó có thể ma diệt ấn tượng. Nó vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tịnh, vét miệng, giống như tưởng đối nàng nói cái gì. Không hề do dự, Ninh Tịnh khẩn trương mà lắc lắc Yến Vô Hoài cánh tay. Vô Hoài, ngươi mau xem nơi đó. Điện ảnh vừa vặn bá xong, ảnh thính phía sau ánh đèn đều sáng lên. Cái gì? Yến Vô Hoài nghi hoặc mà theo nàng chỉ hướng xem qua đi. Đám đông ồ ạt, bắt đầu xuống sân khấu. Vừa rồi cái kia còn đứng ở bên trong đồ vật, đã giống cái bọt khí giống nhau biến mất. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 55%, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim. Ninh Tịnh lòng còn sợ hãi mà gần sát Yến Vô Hoài. Cái này là chết cũng không chịu cách hắn quá xa. Cũng may, tan cuộc đường lui người rất nhiều, mặc dù là nửa đêm. Cũng sẽ không sợ hãi. Ở xếp hàng chờ xa phu thời điểm, Ninh Tịnh nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau rạp chiếu phim. Cùng vừa tới khi nhẹ nhàng bất đồng, Nàng hiện tại cảm thấy nơi này thấy thế nào như thế nào, âm Chamani yêu tà chi vật đều có ký túc. Thể, tỉ như Lâm Thanh Thanh chuyện đó nhi, chính là yêu vật ký túc ở nhân thân thượng, lấy người bộ dáng xuất hiện, nhưng vừa rồi kia rõ ràng là bản thể chạy ra. Chẳng lẽ cái này dạp chiếu phim bên trong chết hơn người? Này cùng nàng nhiệm vụ tiến độ điều lại có cái gì quan hệ? Quang tám sao cũng không tới đi, Ninh Tịnh mãn đầu lộn xộn, tầm mắt phóng không mà dừng ở dạp chiếu phim bên cạnh kia trương thật lớn poster thượng. Họa sư lấy hoa mỹ bút pháp, câu họa ra Phương Giai Linh ở điện ảnh đóng vai nữ đặc công lãnh diễm hình tượng. Cùng ảnh chụp có đến liều mạng, bởi vì góc độ vấn đề, poster có một nửa bao phủ ở bóng ma. Chỉ còn Phương Giai Linh cặp kia mỹ diễm mặt mày bại lộ ở ánh sáng hạ. Ninh Tịnh vốn là vô ý thức mà ở miêu tả, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sống lưng bò lên trên một cổ lạnh lẽo, vừa rồi dạp chiếu phim cái kia đồ vật, tuy rằng đầy mặt sưng vù, hạ nửa bên mặt cũng thực đáng sợ, nhưng nếu ngăn trở nơi đó, lại cho nó trong mắt tô màu, như vậy, nó thượng nửa khuôn mặt. Cùng Phương Giai Linh quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng Phương Giai Linh hiện tại đang ở Biển Sơn trong chùa mặt A. Bên trong kia đồ vật, hẳn là không có khả năng là nàng. Đây là trùng hợp sao? Sao ngày hôm sau, cửa thư phòng ngoại khóa quả nhiên giải khai. Tố Lương so Ninh Tịnh còn tích cực. Sáng sớm liền thu xếp muốn đem kia đài máy quay đĩa dọn đến Ninh Tịnh phòng đi. Ninh Tịnh phòng ly chủ nhân phòng có điểm khoảng cách, nghe âm nhạc hẳn là sẽ không xảo đến Lâm Nga, nàng liền ngầm đồng ý Tố Lương. Trước kia từng lễ phiên không ở nhà khi, Lâm Nga đều sẽ cùng Ninh Tịnh cùng nhau ăn cơm sáng. Liêu một ít không thâm nhập đề tài, nhưng mang thai sau, nàng cơ bản liền chính mình một người ăn, cho nên, hôm nay vừa tiến vào nhà ăn, Ninh Tịnh phát hiện Lâm Nga ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng nàng gật gật đầu, đánh thanh tiếp đón, Nga nương, buổi sáng tốt lành, Lâm Nga đã không sai biệt làm ăn xong rồi. Buông chiếc đũa, liền cùng Ninh Tịnh nói nàng mấy ngày nay muốn ra ngoài một chuyến. Đi Biển Sơn chùa cầu phúc, không chừng sẽ ở nơi đó trụ một đoạn thời gian. Ninh Tịnh bừng tỉnh, Lâm Nga hẳn là hướng về phía kia có thọ giả mỹ danh Phương gia lão thái quân đi. Rốt cuộc, cùng thọ người tương giao, cũng tương đương với cấp chính mình cùng người nhà hưởng phúc. Lâm Nga thần kinh hề hề lâu như vậy, nếu đi Biển Sơn chùa có thể làm nàng thành thơi, Ninh Tịnh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng vấn đề là, Biển Sơn trong chùa không chỉ có cách lão thái, còn có cái Phương Giai Linh. Trải qua Lâm Thanh Thanh chuyện đó như sau, Ninh Tịnh đối loại sự tình này độ cao mẫn cảm, tối hôm qua kia đồ vật, cũng không biết cùng Phương Giai Linh có hay không quan hệ. Phương Giai Linh người này thật sự an toàn sao? Lâm Nga mang thai chạy tới nơi đó, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Ninh Tịnh tần mi, không khỏi kích thích đối phương. Nàng nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, Nga nương, gần nhất mưa thu lộ hoạt. Đi Biển Sơn chùa lộ lại xa, trong chùa còn không có đại phu, người bụng đại tiện liền, như vậy tàu xe mệt nhọc, hay không sẽ không quá phương tiện. Ta nghe nói, Phương gia nguyên quán mà liền ở Cầu Châu lấy nam mười mấy. Ly Hoài Xuân rất gần, không ngại ở sinh, chỉ là, Lâm Nga căn bản nghe không tiến Ninh Tịnh khuyên can, so với tàu xe mệt nhọc, rời xa Ninh Tịnh mới là nàng muốn nhất. Hệ thống, ký chủ, không cần ngăn cản, Lâm Nga đi Biển Sơn chùa, là cốt truyện một vòng, Ninh Tịnh nghe xong, đành phải làm nàng đi rồi. Cũng may, Lâm Nga mang theo rất nhiều đi theo người, còn xứng bác sĩ, thực sự có cái gì tốt xấu, hẳn là có thể kịp thời xử lý. Lâm Nga đi rồi sau, Ninh Tịnh đề bút cấp từng lễ phiên viết phong thư, công đạo Lâm Nga hướng đi, theo sau. Nàng lại cấp thật lâu không liên hệ Trương Kiều viết phong thư. Thăm hỏi một phen sau, nói chính mình nhìn Phương Giai Linh điện ảnh, lấy một cái tiểu muội muội miệng lưỡi, lờ đãng mà dò hỏi một ít Phương gia sự tình. Lâm Nga ở Biển Sơn chùa một trụ, chính là một tháng, Phương lão thái ngây người bao lâu? Nàng liền ngây người bao lâu? Từng lễ phiên từ Sài Tân trở về cùng ngày, nàng mới sau lưng đi theo về đến nhà. Chuyện xưa hoàn thành độ tiến triển tới rồi 60%. Đại khái là ở Biền Sơn chùa quá rất khá. Lâm Ngạ ánh mắt giãn ra rất nhiều. Ở trên bàn cơm, nàng cao hứng mà nói này một tháng sự tình. Nguyên lai, vừa đến Biền Sơn chùa khi, bởi vì lên đường, nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Trong lòng còn thực hoàng. Phương lão thái biết sao, vì nàng tụng kinh văn, nhiều đến nàng, trong bụng hài tử mới bảo vệ. Ninh Tịnh, này kỳ thật là an ủi tề mà thôi đi, hệ thống. Không tồi, không thoải mái là tâm lý tác dụng mà thôi, cuối cùng. Lâm Nga nói chính mình cùng Phương lão thái rất hợp duyên. Cái gì đều liêu, nàng tính toán trăng tròn rượu thời điểm, thỉnh Phương ra tới làm khách. Ninh Tịnh còn cố ý hỏi Phương Giai Linh sự, theo Lâm Nga theo như lời, Phương Giai Linh cũng ở trong chùa, bất quá không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, chuyện xưa hoàn thành độ chướng, nhưng chuyện gì cũng chưa phát sinh, chẳng lẽ thật là nàng buồn lo vô cớ. 2 tháng sau, Lâm Nga thuận lợi mà sinh hạ một cái nam hài, từng lễ phiên già còn có con, mặt mày hớn hở, Ninh Tịnh cũng thiệt tình vì hắn cao hứng. Chẳng qua, Lâm Nga không thích nàng tới gần chính mình tiểu hài tử. Cho nên nàng cũng thực thức thời. Nếu từng lễ phiên không ở trang, nàng tuyệt không sẽ đơn độc đi gặp Lâm Nga. Ra ở cữ sau, chủ bị tiệc đầy tháng Lâm Nga như phía trước theo như lời giống nhau. Cấp Phương gia truyền lên tiệp mời. Tác giả có lời muốn nói. Internet quá yếu, dùng di động nhiệt bắn tỉa đi lên đát, gạch dưới. Tác giả khuẩn có nghĩ tới làm hết thảy đi ta tiếp theo cái hố làm công epsilon. Hết chương.